Chàng rể vô song, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app tìm truyện ngay. Chương 50, tôi tới để tản bộ. Nhóc có nghe thấy chưa, chị dâu bảo mày quỳ xuống dập đầu kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mau quỳ xuống, nếu không giết hết cả hai đứa tụi mày bây giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy tên lưu manh kia cầm vũ khí nhao nhao quát. Anh Hàn, làm sao bây giờ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngô Xuyên nhìn Lâm Hàn, ánh mắt lo lắng vô cùng. Quỳ xuống dập đầu chắc chắn là chuyện không thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng đối mặt với 7-8 thằng đàn ông vạm vỡ, trên tay còn cầm gậy sắt ống tuyếp thì khó mà đối phó lại nổi. Anh nói xem nên làm sao? Lâm Hàn nhìn Ngô Xuyên với vẻ bỡn cợt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao? Ánh mắt Ngô Xuyên chuyển động, anh ta cắn răng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xử tụi nó, mẹ kiếp, anh ta nhanh chóng xoay người, đi vào phòng bếp rồi lao ra với một con dao làm bếp sắc bén trên tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, má nó, dám vô lễ với anh Hàn của tao à, Ngô Xuyên cầm dao, lao lên chém đám lưu manh kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Hàn hơi bất ngờ, Ngô Xuyên đúng là có chút chính trực. Phụt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dao chém một nhát vào cánh tay một tên lưu manh. Máu tươi chảy ròng ròng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì không lường trước nên mấy tên lưu manh không kịp phản ứng một nhát chém kia. A, đau chết ông mày rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tên lưu manh quèn kia bụng cánh tay, liên tiếp lùi ra sau, mồ hôi lạnh chảy xuống mặt, máu tươi vẫn nhỏ từ cánh tay xuống đất. Lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xử nó, sắc mặt mấy tên côn đồ còn lại trở nên tàn ác nhào về phía Ngô Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuy Ngô Xuyên chính trực nhưng hai đấm khó địch bốn tay, chưa qua được mười mấy giây, anh ta đã bị khống chế. Mẹ mày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tên lưu manh nện một gậy lên cổ tay Ngô Xuyên. Keng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dao làm bếp rơi trên mặt đất, muốn chết à thằng danh, nhảy tiếp đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bùm, một cú đá tung ra, đá mạnh vào bụng Ngô Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cơ thể Ngô Xuyên bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào tường, từ từ tụt xuống. Khụ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, anh ta không ngừng ho khan, máu tươi chảy ra. Ngô Xuyên cảm thấy toàn thân đau đớn, cơ thể như muốn tách ra thành nhiều mảnh. Giết thằng này đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba thằng lưu manh bao vây Ngô Xuyên, một tên trong đó đấm mạnh vào mặt anh ta. Bùm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cú đấm này suýt đánh bể mắt Ngô Xuyên, hai mắt tối đen, trời đất xoay chuyển. Lại một tên khác cầm gậy sắt đánh vào đầu Ngô Xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khi gậy sắt sắp đụng vào đầu Ngô Xuyên, vèo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cánh tay trắng nõn vươn ra chụp lấy gậy sắt. Người này chính là Lâm Hàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tên lưu manh cầm gậy sắt có cảm giác như cây gậy đã bị túm chặt không thể nào rút ra. Thằng danh, mày cũng muốn ra tay sao? Tên lưu manh hung dữ nhìn Lâm Hàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người cẩn thận, tên này võ vẽ không tệ, một người không đánh lại đâu. Trên xe lăn, mặt mũi anh Thành biến sắc mở miệng quát to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ít nhất phải có ba người mới đánh thắng nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt mấy tên lưu manh lóe lên, không ngờ võ nghệ Lâm Hàn lại tốt như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba người, mắt Lâm Hàn nhìn chúng đầy khinh miệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay sau đó, anh cử động, như hổ lao vào đàn dê quyền cước mang theo tiếng gió. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bùm, ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốc độ của anh rất nhanh, mỗi một đòn đều đánh trúng những vị trí chí mạng. Huyệt thái dương, bộ phận nhạy cảm cổ gáy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à, đầu chết mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếng hét thảm thương cùng âm thanh từng cú đấm đá vào da thịt vang lên ở hành lang. Không tới 20 giây, 7-8 tên côn đồ đã ngã lăn ra đất không thể nhúc nhích, miệng không ngừng rên gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu Lâm Hàn nương tay, sợ là những người này đã biến thành thi thể rồi. Thật đáng sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tên xe lăn, anh Thành há hốc mồm, võ nghệ thằng nhóc này lợi hại thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vợ hắn ta cũng sợ tới mức ôm hũ cho cốt run lẩy bẩy, nhìn Lâm Hàn đầy sợ hãi.